Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, độc quả thực. Tử thần, không ngờ tới thậm chí ngay cả ngươi đều trốn thoát. Magellan chứng kiến Lạp Phi phía sau cũng không có gì biểu thị. Thế nhưng hắn chứng kiến Soyo sau đó, cũng là ánh mắt biến đến vô cùng âm trầm. Tuy là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Soyo động thủ, nhưng là từ hải quân tổng bộ cái kia đạt được đến tin tức. Hơn nữa mấy năm nay Soyo biểu hiện ra khủng bố. Hắn biết một ngày để Soyo chạy trốn ra ngoài nói, cái kia chắc chắn là thiên hạ đại loạn. So với mũ rơm Lạp Phi tính nguy hại nghiêm trọng không chỉ gấp mấy lần. Soyo cầm trong tay trường đao, nhàn nhàn nói, ta làm sao lại không thể trốn đi ra đâu. Ta ở chỗ này đã đợi 10 năm, hiện tại cũng đến rồi nên ly khai thời điểm. Magellan phẫn nộ quát, nơi đây có thể không phải ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Soyo nói, trước đây ngươi còn có tư cách nói lời như vậy, thế nhưng hiện tại ta đi ra, ngươi liền không còn có tư cách. Magellan quát lên, tuy là Sengoku nguyên soái nói không cho ta giết ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có vượt ngục. Thế nhưng ngươi hiện tại nếu lựa chọn vượt ngục, vậy cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ngươi nhất định phải chết. Soyo lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngoại trừ tự ta, không có người có thể quyết định sinh tử của ta. Ngươi càng là kém xa. Muốn chết, Magellan chợt quát một tiếng. Sau đó không trung sau lưng Độc Long hướng về phía Soyo cùng Lạp Phi đánh tới. Độc Long, Soyo còn không có động thủ, Lạp Phi liền xuất động thủ trước. Hắn hai tay cùng hai chân đều bị bao khỏa ngọn nến vách tường, cho nên công kích tự nhiên là không cố kỵ gì. Hắn không ngừng mà huy động nắm tay, quát lên, cao su, súng máy. Trong sát na, vô số nắm tay hình thành, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đem đánh tới Độc Long không ngừng đánh tan, cuối cùng biến thành hư vô. Mà Soyo tự nhiên cũng không biết cái gì cũng không làm. Ở Lạp Phi động thủ thời điểm, hắn cũng động thủ, bất quá cùng Lạp Phi bất đồng, hắn thì là nhanh chóng hướng phía Magellan đi. Hắn lưu lại đối phó Magellan, không chỉ có riêng chỉ là vì ngăn cản Magellan tranh thủ thời gian, trọng yếu hơn chính là hắn muốn lấy được Magellan huyết. Soyo nhưng là nhớ kỹ, hắn tử thần chi nhận còn cần Lạp Phi huyết cùng Magellan huyết tới mở Gian Pakuto xin sâu. Bây giờ Lạp Phi huyết đã bị hắn thu tập được, hiện tại chỉ còn lại có Magellan huyết, về sau hắn khả năng đều không có cơ hội ở gặp phải Magellan. Cho nên phải ở chỗ này thu tập được Magellan huyết. Sở dĩ Soyo biết Shin Sou Bankai cần độc quả thực năng lực, là bởi vì Shin Sou Bankai điều kiện đã giải phong. Ngoại trừ Shin Sou ở ngoài, hắn bây giờ còn lại hai thanh đã biết Gian Pakuto không có Bankai. Một cái thiên phạt, còn có một cái chính là Ryujin Zaka. Shin Sou lợi hại không cần nhiều lời, viễn trình công kích tuyệt đối là đệ nhất. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, lực công kích càng là khủng bố. Hơn nữa cái chuôi này Gian Pakuto ở hầu hết thời gian cũng có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Cho nên Soyo tình thế bắt buộc, Soyo tốc độ rất nhanh. Ở Lạp Phi cùng Magellan giao thủ thời điểm, hắn cũng đã vọt tới Magellan phía sau, trong tay trường đao che lấp Busosoku Haki, hướng về phía Magellan hung hăng đâm tới. Magellan độc quả thực năng lực rất mạnh, bình thường đạn pháo đạn bắn vào trên người hắn đều không được hiệu quả. Nhưng cũng không phải là bởi vì độc quả thực là tự nhiên hệ. Độc quả thực là hệ siêu nhân trái ác quỷ, chi cho nên sẽ có hiệu quả như vậy, là bởi vì độc quả thực hủ thực tính quá mạnh mẽ. Coi như là bị đạn đánh trúng, cũng rất nhanh ăn mòn rơi, cho nên đương nhiên sẽ không tạo thành thương tổn. Soyo đoán thật là không sai. Magellan độc rất mạnh, thế nhưng tốc độ liền không phải hắn am hiểu. Cái kia nhanh chóng đâm một cái đi tới Magellan trước mặt. Magellan căn bản cũng không có nghĩ tới né tránh, mà là khống chế được Độc Long hướng về phía Soyo đi. Không thấy Soyo đâm tới đao, bao trùm Busosoku Haki trường đao như nguyện đâm trúng Mazelan. Thế nhưng lúc này Mazelan cũng là cả người bao trùm sâu màu tím nọc độc. Đâm trúng sau đó lại cũng không như trong tưởng tượng đâm trúng thực thể. Ngược lại là truyền đến, suy suy, thanh âm. Soyo biến sắc, nhanh chóng lui lại, tránh thoát độc long tập kích. Bất quá Mazelan chính mình tốc độ mặc dù không nhanh. Thế nhưng hắn khống chế độc long tốc độ cũng là cực nhanh. Soyo lẩn tránh đã quá nhanh, nhưng vẫn như cũ bị đuổi kịp. Mắt thấy Soyo sẽ bị độc long thôn phệ. Có thể trên mặt hắn cũng là không có có một tia biểu tình. Cao su con dấu súng máy. Vô số chân ảnh đạp tới. Đem tập kích Soyo độc long nhanh chóng phá hủy. Mà Soyo thì là lần nữa từ một góc độ khác công về phía Mazelan. Chỉ là hắn công kích kết quả vẫn như cũ. Tuy là đâm trúng Mazelan nọc độc. Thế nhưng cũng không có thương tổn đến Mazelan. Thì ra là thế. Bất quá đánh một lúc sau. Soyo thì là lộ ra vẻ thoải mái. Cũng không phải của hắn công kích vô hiệu. Mà là tại hắn công kích sắp bắn trúng Mazelan thời điểm. Mazelan lấy một loại phương thức khác tránh thoát hắn công kích. Bởi vì Mazelan là độc quả thực năng lực giả. Cho nên hắn có thể mang chính mình giấu ở nọc độc trong. Mà không phải là mình biến thành nọc độc. Soyo công kích không có đánh trúng hắn. Chỉ là bởi vì hắn giấu ở nọc độc thân thể tránh thoát. Hắn tốc độ di động là không nhanh. Thế nhưng ở nọc độc bên trong. Hắn lại là có thể cực nhanh rời chuyển động thân thể. Lợi dụng nọc độc thay thế mình. Không, Luffy. Công kích thân thể hắn. Soyo hướng về phía Luffy hét lớn một tiếng. Luffy lập tức dựa theo Soyo chỉ thị. Sử xuất toàn bộ khí lực. Hướng về phía dấu ở nọc độc trong Mazelan hung hăng công kích đi qua. Cao su hỏa tiễn. Chỉ thấy Luffy hai cái tay hướng về sau đưa dài. Sau đó mạnh mẽ địa đối với Mazelan đụng tới. Mà Soyo cũng là đồng thời triển khai công kích. Busosoku Haki toàn bộ khai hỏa. Hướng về phía Mazelan hung hăng chém xuống. Chảm kích. Một đạo đao mang từ Soyo trường đao bắn ra. Sau đó nhanh chóng biến đánh gấp mấy chục lần. Cái bụng cùng Mazelan liền bổ xuống. Hai người công kích đồng thời đánh trúng Mazelan. Cho dù là giấu ở nọc độc trong. Nhưng vẫn như cũ bị hai người công kích bắn trúng. Phát ra to lớn tiếng va chạm. Nọc độc càng là văng ra khắp nơi. Soyo cùng Luffy đồng thời lui về phía sau đi. Hai người đứng chung một chỗ. Luffy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước lăn lộn nọc độc. Mà Soyo thì là nhìn chằm chằm mũi đao. Mũi đao hoàn toàn đỏ ngầu. Soyo nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ. Đem Mazelan huyết bỏ vào. Sau đó cũng là nhìn về phía Mazelan phương hướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.